Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhẹ giọng nói, "Streamer, bây giờ tôi muốn giải quyết chuyện này. Liệu tôi có thể mượn phòng livestream của bạn một chút không?" Nếu chồng cô biết A Trạch là con của thư ký, nhưng chỉ giấu giếm một mình cô. Nhìn cô bị hành hạ suốt 4 năm qua mà anh ta làm ngơ. Quách Bảo thích ăn thịt nghĩ đến đây, cảm thấy như mình có thể giết người. Tuy nhiên, trong xã hội pháp trị, ý nghĩ này cuối cùng chỉ có thể là ý nghĩ mà không thể thực hiện. Vì vậy, Quách Bảo thích ăn thịt chỉ có thể lựa chọn mượn phòng livestream của Lương An Vãn. Khi phiên live kết thúc, đồng thời lên top tìm kiếm. Nếu cô vạch trần bê bối của chồng trong buổi livestream, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân anh ta và công ty của anh ta. Vậy thì, hãy lấy đây làm điểm khởi đầu để báo thù. Nếu họ không biết xấu hổ, tại sao cô phải giữ thể diện cho họ? Mắt đền mắt, răng đền răng, vì những năm tháng bị lừa dối và đứa con ruột bị bắt cóc hơn 20 năm. Những người đó phải trả giá. Trong mắt Quách Bảo thích ăn thịt lóe lên một tia sắc bén. Tay đã làm móng tinh xảo vô thức siết chặt vào lòng bàn tay, để lại vài vết lằn hình bán nguyệt trên làn da mịn màng. Giống như những vết thương trong lòng cô, Lương An Vãn nhạy bén nhận thấy sự thù hận ẩn sâu trong đôi mắt của Quách Bảo thích ăn thịt. Cô nhẹ nhàng mím môi, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, "Được. Chỉ cần chị không chủ động cắt ngang là được." Cô cũng không phải lần đầu tiên cho mượn phòng livestream, đã quá quen thuộc rồi. Lần này đồng ý, một phần vì cư dân mạng trong phòng livestream đều rất thích xem những chuyện lạ lùng, tin đồn của giới thượng lưu. Mỗi lần cho mượn, lượt người xem không những không giảm mà còn tăng lên. Một phần nữa là vì cô lo lắng rằng Quách Bảo thích ăn thịt sẽ vì nhất thời nóng giận mà làm ra chuyện không thể cứu vãn. Nếu có thể nhìn qua camera, ít ra nếu xảy ra chuyện gì, Lương An Vãn cũng có thể kịp thời nhắc nhở, coi như là một sự đảm bảo. Quách Bảo thích ăn thịt hài lòng cười tươi. "Cảm ơn streamer." Cô đứng dậy, gọi tài xế riêng đến, bảo anh ta lái xe đưa cô đến công ty. "Vâng, phu nhân." Tài xế cung kính gật đầu, lái xe từ gara ra, nhanh chóng đến dưới tòa nhà công ty. Khi Quách Bảo thích ăn thịt bước xuống xe, máy quay cố tình quét qua tòa nhà lớn trước mặt. Tất cả mọi người đều bị sốc. Đây không phải là tập đoàn Vạn Tín sao? Tôi còn từng mua cổ phiếu của họ, không ngờ giờ lại đang ăn quả của chính họ. Thật không ngờ. Từ lâu đã đoán được chồng của người hữu duyên chắc chắn là người giàu có. Nhưng không nghĩ lại là tập đoàn Vạn Tín. Có thể xem là gia đình quyền quý đỉnh cao rồi. Trời ơi, tôi là nhân viên của tập đoàn Vạn Tín đây. Vậy giờ là ăn quả ngay từ nhà mình sao? Tôi mà gần thì sẽ đến ngay. Các bạn còn xem livestream làm gì? Trực tiếp đến hiện trường ăn quả mới là thú vị nhất. Tôi đang trong toilet xem livestream mà, làm sao mà đến hiện trường được? Hơn nữa tôi chỉ là một nhân viên bình thường ở tầng dưới. Loại tin đồn lớn như vậy, tôi là đứa trẻ khờ khảo à mà lại đi xem. Khi cư dân mạng trong phòng livestream ầm ĩ, Quách Bảo thích ăn thịt cũng đi vào tòa nhà. Mang giày cao gót, lên thẳng tầng trên bằng thang máy riêng của tổng giám đốc. Lúc bước ra khỏi thang máy, cô định đi thẳng đến hỏi chồng, nhưng cô bỗng nhớ lại, vào thời gian gần đây khi không thể tốt nghiệp, chồng cô đã đặc biệt nói để A Trác trực tiếp đến công ty làm việc, còn sắp xếp cho cậu ấy một văn phòng riêng. Cách chương